Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 901, chương 903, ép buộc chứng. Thế giới thông cáo, chúc mừng người chơi Lăng Vũ đạt thành cấp thế giới thành tựu. Cái thứ nhất, người khiêu chiến thiên khiển lãnh chúa thành công. Thu hoạch được thiên khiển hủy diệt giả xưng hào. Ghi chú, ta không sợ bị thiên khiển. Ta chỉ sợ thiên khiển không tìm đến ta. Chính là phách lối như vậy. Câu nói này bị phiên dịch thành các loại ngôn ngữ. Bao phủ toàn bộ Cương Di La Tư Đại Lục. Nháy mắt dẫn bảo bình luận khu. Sương mù cỏ. Cái này không khoa học. Cứ như vậy, tên kia liền đem tất cả thiên khiển lãnh chúa đều khiêu chiến xong. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Thông quan. Cúng bái đại thần. Cái gì cầu thí đại thần, một cái treo bức chó mà thôi. Hừ, đừng bệnh đau mắt, hắn như bật hack, quan phương làm sao có thể bây giờ còn chưa động tác. Người cũng chỉ có thể tại bình luận khu sủa loạn, tại loại nhân vật này trước mặt, người cay rắm cũng không bằng. Đồng ý, khủng bố như vậy thành tựu, quan phương khẳng định tại thứ trong lúc nhất thời liền sẽ thẩm tra đối chiếu. Không có phát ra tiếng, liền nói rõ thừa nhận đại thần năng lực, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Linh Tiêu Tổ bốn người nội tâm nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Chính mắt thấy Lăng Vũ một chiêu xử lý thiên khiển lãnh chúa. Loại rung động này là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhận biết bị vô hạn đổi mới, thiên khiển lãnh chúa bị diệt, thiên địa quy về bình tĩnh. Hắc vụ tản ra, lộ ra trời xanh mây trắng, luyện ngục vực sâu thiên khiển thần vực, trở nên nhu hòa mà mỹ lệ, loại kia kiềm chế cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người đều dùng đến nhìn quái vật ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lăng Vũ đạp không mà xuống, biểu lộ lạnh nhạt, thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trời ạ! Lam Linh bắt đầu phạm lên hoa si, ánh mắt mê ly, rất đẹp trai, nguyên lai hắn chính là Lăng Vũ. Ta nói hắn làm sao một người đâu, một người là đủ rồi, một người là đủ xử lý bát đại điện chủ, thậm chí miểu sát thiên khiển lãnh chúa. Đây là cái thần thoại người chơi. Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi, kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Làm sao yên lặng đã lâu thiếu nữ tâm một lần nữa sống lại. Nhìn xem Lăng Vũ tấm kia phong thần như ngọc khuôn mặt, kết hợp với lúc trước hắn miểu sát thiên khiển lãnh chúa rung động tràng cảnh, trong lòng hươu con sông loạn. Thần phi vũ nghĩ đến mình từ đầu đến cuối đối nó xem thường, trong lòng nói không nên lời tư vị gì, mặt tựa như bị người đánh một bàn tay đồng dạng, lại đỏ lại bỏng. Lăng Vũ cùng bọn hắn gặp thoáng qua, một câu cũng không nói. Lam Linh đột nhiên nhớ tới cái gì, gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ lên, vội vàng quay đầu muốn giải thích cái gì, lại phát hiện Lăng Vũ đã không thấy tăm hơi. Người ta không phải cái gì móc chân đại hán a, là tiểu tiên nữ. Lam Linh tâm tình xa xút nói, chờ một chút. Đúng lúc này, Viêm Thiên đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, hắn khẳng định bật hack, nếu không tuyệt đối không có khả năng miểu sát thiên khiển lãnh chúa. Thế nhưng là, Tiêu Nguyệt cười khổ một tiếng, chính như bình luận khu một số người nói, quan phương không có lên tiếng, liền nói rõ thừa nhận thành tích của hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thần Phi Vũ trầm giọng nói, chúng ta thử một lần không lâu biết rồi. Có lẽ, thiên khiển lãnh chúa cái này NPC thiết lập ra bác đâu. Bay Vũ ca, Lam Linh nhìn về phía thần phi vũ, than nhẹ một tiếng, không bao lâu, thiên khiển lãnh chúa đổi mới. Bốn người tiến vào khiêu chiến khu vực, sau đó chiến đấu, bọn hắn nghiệm chứng thiên khiển lãnh chúa khủng bố cùng cường đại. Đồng dạng trang cảnh. Cuồn cuộn hắc khí phô thiên cái địa, toàn bộ thế giới đều hóa thành vực sâu địa ngục, cực nóng xích hồng nham tương phun ra ngoài, đại địa rạn nứt, Thiên Khiển Lãnh Chúa tựa như một tôn vĩ ngạn thần ma. Đen nhánh hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, uy áp cái thế, thổ tức hóa thành lôi đình phong bạo càn quét tứ ngược. Thần thuật quyển trục, nữ thần chúc phúc, Lam Linh trực tiếp lộ ra mạnh nhất át chủ bài, xé toang một đạo màu u lam quyển trục, thần thánh vầng sáng tản ra, bao phủ bốn người, quần thể lực lượng tăng phúc, tốc độ tăng phúc, phòng ngự tăng phúc, 1000% tăng phúc. Thần phi vũ huyết dịch sôi trào, chỉ cảm giác một ngọn núi lửa tại thể nội bộc phát. Toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng, thậm chí sinh ra có thể một quyền đem cương di la từ đại lục đánh nổ ảo giác. Đoạn Thiên Minh tiết chém, hắn lúc này rút kiếm mà lên, một kiếm bổ ra, kiếm quang hoành không, như ngân hà chút xuống, chém về phía Thiên Khiển Lãnh Chúa, tự tin chờ đợi kết quả. Viêm Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, tỏa ra hào tình vạn trượng, cười lớn một tiếng, viêm giới, chỉ thấy có biển lửa ngập trời, che mất phiến thiên địa này. Trong biển lửa sóng lớn bốc lên, có từng đầu hỏa long xoay quanh gào thét, Tiêu Nguyệt cũng không để lại tay. Trong tay xuất hiện một thanh tử sắc pháp trượng trong hư không liền chút, phác họa ra một cái to lớn ma trận dâng lên quang huy chói mắt, sôi trào mãnh liệt ma lực bộc phát, từng đầu đáng sợ triệu hoán thú tòng ma trong trận chen chúc mà ra, bay về phía Thiên Khiển Lãnh Chúa. Thắng lợi hay không, ở đây nhất cử, giống, Thiên Khiển Lãnh Chúa gầm thét, ma chảo một nắm, hư không vỡ vụn trong hư không luyện ngục hắc viêm bộc phát, như vỡ đê dòng lũ, tồi khô lạp hủ, thiêu hủy ven đường hết thảy. Bốn người hợp lực thế công trong khoảnh khắc bị tan rã. Tại sao có thể như vậy? Thần Phi Vũ ngơ ngác nói, lộ ra trước đó nói ra cũng không tiếp tục chơi trò chơi này vị đội trưởng kia đồng dạng ánh mắt. Thua, Viêm Thiên hai mắt vô thần, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Lam Linh an ủi, phục sinh về sau, chúng ta còn có thể tiếp tục nếm thử đâu. Thần Phi Vũ cùng Viêm Thiên không nói. Tiêu Nguyệt thấy thế thở dài một hơi. Hắc viêm đến, bốn vị người chơi điều khiển nhân vật tử vong. Mấy giờ, Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển thay phiên theo dõi. Lăng Vũ chậm rãi mở mắt, một chút liền bị hai nữ phát hiện. Tỉnh, đột nhiên xuất hiện tiếng vui mừng âm đem Tiểu Bạch giật nảy mình. Tiểu Bạch từ đang ngủ say kinh hỉ, ngẩng đầu mờ mịt tứ phương, phát giác không có gì đại sự, lại nằm xuống đầu ngủ tiếp. Lăng Vũ lấy nón an toàn xuống, hỏi, thời gian dài bao lâu? Tô Uyển Uyển u oán nói, Tiểu Lăng Vũ ngươi chơi nhanh 5 tiếng nữa nha. Tiểu Bạch bỗng nhiên mở to mắt, vểnh tai, Lăng Vũ xem thường, ngáp một cái, sao ta mong muốn tốn thêm một chút thời gian? Lão đại ngươi bỏ ra 5 tiếng mới ra tân thủ thôn. Sao? Tiểu Bạch từ trên thảm nhảy lên, dương dương đắc ý, ta 2 cái giờ liền làm xong đâu. Ha ha ha, lão đại ngươi chơi đùa không được nha. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian nén cười, sợ Lăng Vũ cảm thấy mất mặt trả thù hắn. Lăng Nhược Nhược lo âu hỏi, lão cha ngươi có không có nghiện nha? Lăng Vũ nói ra, đương nhiên không có, vậy ngươi vì cái gì một chút chơi thời gian lâu như vậy? Tô Uyển Uyển không hiểu, Lăng Vũ tùy ý nói, ta có ép buộc chứng, nhất định phải đem trò chơi thông quan. Ép buộc chứng, đám người sắc mặt cổ quái, không biết nên nói cái gì. Chờ một chút, Tiểu Bạch bỗng nhiên kinh hô, lão đại ngươi vừa nói cái gì? Ngươi 5 tiếng liền đem trò chơi thông quan rồi. Lăng Vũ gật đầu, Tiểu Bạch không tin, đội nón lên xác nhận. Không bao lâu, hắn lấy nón an toàn xuống, hỏi, lão đại, trò chơi của ngươi ít kêu cái gì? Lăng Vũ, Tiểu Bạch cười ngây ngô,